500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, tỷ phú. Chu Công Cẩn lại phát video rồi. Bằng hữu của ta hệ liệt. Kỳ này chất lượng khẳng định cao. Cụ thể nói cái gì? Lần này là bằng hữu gì? Chính mình đến xem đem. Liền 10 phút video. Hơn nữa không có phụ đề. Không có biên tập, xem ra lại như là tiện tay đập loại kia. Xem xong rồi, đặc sắc, lợi hại, cái tên này bằng hữu đều là loại này thần nhân. Chu Công Cẩn 502, thực sự là một cái bảo tàng ấp chủ. Cá mập không dễ nhìn, cưỡi cá mập người rất lợi hại. Đặc biệt là từ trong nước đi ra màn ảnh kia, rõ ràng một khối cơ bụng đều không có. Thế nhưng vẻ đẹp 10 phần. Cá mập. Lần này đập cá mập rồi. Ta đi xem. Một cái nào đó ấp chủ tụ tập group chat bên trong. Hương Dã Nhàn Nông Viễn. Công Cẩn ca ca video các ngươi thấy không? Kỳ này là cá mập kỵ thủ Lý Thông. Đường đỏ rụt rè. Xem qua rồi. Cá mập kỵ thủ không tốt đẹp gì nghe. Hẳn là cá mập kỵ sĩ. Vương Giả Lý Bạch. Cá mập ác bá càng êm tai một ít. Ngươi bị nhân viên quản lý chuyển ra group chat. Nhân viên quản lý, đã đá, Tuyết Ni, được, cuối cùng thanh tịnh rồi. Đường đỏ rụt rè, nhịn cái tên này rất lâu rồi. DMA Lệ, Công Cẩn ca ca cái video này khẳng định lại muốn phát hỏa. Không nói những cái khác, chỉ là cất giữ cùng màn đạn chất lượng liền tuyệt đối cao. Trần Kiều Phòng làm việc, ta cảm thấy không thể chỉ nhìn cái này. Các ngươi nhìn một chút Công Cẩn ca ca bằng hữu. Tuyết Ni, cái gì? Trần Kiều Phòng làm việc. Ngươi nhìn bây giờ cùng Thủy Cung lại hợp tác rồi. Lần trước là vườn thú. Còn có cảm giác Công Cẩn ca ca cùng địa phương công chức cũng rất quen. Công lược chi thần Vương Đại Đảm. Ở Ma Đô mấy chục triệu hơn 100 triệu dòng dõi người không hề ít. Thế nhưng Chu Công Cẩn hiện tại biểu hiện ra giao thiệp. Đã so với tỷ phú đều hiếu thắng rồi. Mỹ Tuyết Tương. Chỉ là cùng vườn thú, Thủy Cung công nhân viên nhận thức, ta cảm thấy vẫn là tỷ phú càng lợi hại đi. Tiểu Hồng Tiểu Nhan Tím, tỷ phú cùng Chu Công Cẩn hiện tại biểu hiện ra so ra. Ta cũng cảm thấy tỷ phú càng tốt, ta nói chính là có 100 triệu, thế nhưng không mắc nợ loại kia. Công lược chi thần Vương Đại Đảm, có một số việc cũng không phải có tiền liền có thể được. Theo ta được biết, Chu Công Cẩn làm việc thời điểm. Bạn hắn có thể giúp hắn gọi tới vườn thú viên trưởng cùng Thủy Cung quán trưởng ngay mặt nói chuyện. Ngươi coi như là có 100 triệu. Ở này trước mặt hai người cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Trần Kiều Phòng làm việc. 100 triệu ngươi có thể kiếm đến. Cái này trong đám rất nhiều người nỗ lực lời nói. Đem toàn bộ dòng dõi đổi thành 100 triệu khẳng định có không ít người có thể. Thế nhưng Công Cẩn ca ca hiện tại biểu hiện ra giao thiệp quan hệ. 200 triệu đều không đổi được. Hương Dã Nhàn Nông Viễn. Ở Trung Tây Bộ trong thị trấn đầu tư cái mấy triệu. Nhất định có thể cùng địa phương nói chuyện hữu hiệu người ăn bữa cơm. Thế nhưng ở Ma Đô đốt cái mấy chục triệu. Phỏng chừng mới có thể chứ. Thiên Phong. Hơn nữa đốt liền không còn. Nhà bếp phòng thực nghiệm. Vương Đại Đảm. Chu Công Cẩn trong nhà làm cái gì? Ngươi là Ma Đô người. Hẳn phải biết đi. Công lược chi thần Vương Đại Đảm. Không biết. Bản thân hắn không bản lĩnh gì. Có năng lực chính là hắn đám bạn kia. Từng cái đều rất lợi hại. Trung Hoa nhị đương gia. Công Cẩn ca ca không năng lực. Ta cảm thấy không đúng sao? Công Cẩn ca ca nhưng là ta thần tượng. Đường đỏ rụt rè. Lần này xem ra là ở Thủy Cung khu làm việc đập. Cũng không phải đứng ở du khách địa phương. Công Cẩn ca ca khẳng định là cùng Thủy Cung người hợp tác rồi. Mỹ Tuyết Tương. Khẳng định có tiền cầm đi. Mặc dù là vừa mới tuyên bố video. Nhưng ta dám khẳng định. Lần này khẳng định là vườn thú dẫn lưu rồi. Sao trên mạng video gây nên rất nhiều người quan tâm. Vốn định đi vườn thú nhìn Kim Điêu biểu diễn. Hoặc là một phần đã xem qua người. Hiện tại đều đối Thủy Cung thấy hứng thú. Bất quá hôm nay lại đây Thủy Cung xem biểu diễn người. Đại đa số cũng không biết tin tức này. Mẹ, cá mập, ở khoảng cách ao nước mấy mét ở ngoài trên sân bãi. Đã có tiểu bằng nhìn thấy cá mập, đồng thời phát ra kêu sợ hãi. Nữ nhân là mang theo tiểu hài tử lại đây thủy cung chơi. Lúc này đang dùng điện thoại di động đối với bên kia sân bãi tiến hành quay chụp. Bạn nhỏ cấp tốc cầm lấy mụ mụ cánh tay. Mẹ, cá mập sẽ cắn hắn. Nữ nhân cũng cảm giác thấy hơi nguy hiểm. Bất quá nhìn thấy người trẻ tuổi kia ngồi ở bên cạnh cái ao sau. Bên cạnh mấy cái kia đứng ở một bên công nhân viên đều không hề nói gì. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Hắn là nơi này công nhân viên đi. Chu Du cũng ngồi ở một bên. Hắn cùng Lý Tĩnh tuy rằng buổi sáng liền xem qua Lý Thông biểu diễn. Bất quá sau khi cơm nước xong vẫn là ở lại chờ Nhất Đẳng. Nhìn thấy bạn nhỏ rất dáng dấp sốt sáng. Chu Du liền chủ động đối với hàng trước bạn nhỏ nói rằng. Bạn nhỏ, biểu diễn này ta xem qua. Ngồi ở bờ nước cái kia ca ca rất lợi hại. Bạn nhỏ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Chu Du. Rất là nghi hoặc, Chu Du lớn lên cũng không đáng sợ. Hắn là loại kia bạn nhỏ sau khi xem không cảm thấy thân thiết. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy có kẻ nguy hiểm. Chính là loại kia xem ra phụ trách chăm sóc bạn nhỏ độc thân nam tính. Là loại kia bạn nhỏ xem ra không uy hiếp. Dễ ức hiếp người. Chu Du cũng không phải cái gì nắm chắc đều có. Lúc này liền cảm giác mình cùng bạn nhỏ ở chung thời điểm vẫn là rất tốt đẹp. Ta cho ngươi xem nhìn cái video này. Bạn nhỏ mụ mụ nhìn Chu Du cùng con trai của chính mình nói chuyện. Lại nhìn thấy ngồi ở Chu Du bên cạnh Lý Tĩnh cùng Nhan Kính Y. Liền hiếu kỳ nói rằng. Cái gì video? Nhan Kính Y cũng không có đi. Nàng đối bạn của Chu Du nhóm càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Chu Du đem Lý Thông cưỡi cá mập video biểu diễn cho cái này thiếu phụ. Chính là cái video này. Thiếu phụ đang muốn nhìn thời điểm. Chỉ thấy bên kia Lý Thông liền đứng lên. Biểu diễn thời gian đã đến. Ở người chủ trì gọi hàng dưới. Rất nhanh lực chú ý của mọi người liền đặt ở Lý Thông bên kia. So với trong ao du động cá mập lớn cùng cái kia xem ra cao to đẹp trai ca ca. Chu Du loại này người qua đường rất nhanh sẽ bị lãng quên rồi. Lý Thông bắt đầu khống chế đã sớm ăn cơm xong cá mập. Những này cá mập ở ăn no sau liền không thế nào động. Thế nhưng tính chất công kích cũng thật lớn giảm xuống. Làm cá mập lớn tuân theo Lý Thông triệu hoán bơi tới bên cạnh hắn sau. Khán giả đều trợn mắt lên. Dồn dập nâng điện thoại di động đối với Lý Thông đến bắt giữ càng rõ ràng hình ảnh. Lý Thông cũng không có trực tiếp liền cưỡi lên cá mập. Bọn họ bộ môn nghiên cứu qua biểu diễn thời gian. Xác định được rồi các loại quy phạm. Không chỉ có là đối biểu diễn trong quá trình khả năng gặp phải cùng phát sinh vấn đề từng làm dự. Thiết, đồng thời cũng sáng tỏ mỗi cái phân đoạn thời gian. Đại thể thời gian đã xác định được rồi. Sở dĩ Lý Thông cũng phải dựa theo bước đi tới làm. Ở khán giả kinh ngạc thốt lên cùng thời gian phản ứng gần như sau khi đi qua. Lý Thông ở hai cái cá mập du hơi hơi xa sau. Lại lần nữa khuấy lên sóng nước. Lần này hai cái cá mập cấp tốc bơi tới. Hai cái cá mập cũng không phải đầu hướng về bên bờ lại đây. Mà là đem thân thể tựa vào vách tường dừng lại. Rất nhanh từ ngoại giới nhìn lại. Thật giống như là hai cái cá mập đụng vào bên cạnh ao sau chìm xuống dưới một dạng. Chu Du nhìn một chút người chung quanh. Phát hiện những người còn lại đều ở hết sức chăm chú nhìn. Chuyện này với bọn họ tới nói là lần thứ nhất nhìn. Thế nhưng đối Chu Du tới nói chính là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai nhìn thời điểm, Chu Du đã không phải khán giả rồi. Sở dĩ lúc này hắn càng muốn nhìn khán giả biểu hiện. Nên ngồi ở bên bờ Lý Thông tiến vào trong nước sau. Bởi vì ao nước rất trong suốt quan hệ. Mọi người đều nhìn thấy Lý Thông cưỡi ở cá mập trên lưng. Hai cái cá mập rất nhanh sẽ ở đại trong ao du chuyển động. Lý Thông lại là ngồi ở cá mập trên lưng vòng quanh ao nước chu vi chạy một vòng. Làm Lý Thông cưỡi một cái cá mập thời điểm. Mặt khác một cái liền ở bên cạnh theo. Xoay chuyển ba vòng sau liền đổi cá. Lý Thông lại cưỡi ở mặt khác một cái cá mập trên người. Vào lúc này vừa nãy con kia cá mập lại là đi theo phía sau cái mông đi dạo. Hai cái cá mập đều là hình thể lớn sinh vật. Hơn nữa rất nhiều người đến thủy cung trạm thứ nhất cũng không phải cái này sân khấu. Tới trong này khẳng định là muốn xem cá mập. Làm thủy cung mang tính tiêu chí biểu trưng sinh vật biển. Trên căn bản là đại nhân cùng bạn nhỏ tất nhìn hạng mục. Ở đáy biển đường hầm xem qua trên đầu cá mập bơi qua đại nhân cùng bạn nhỏ. Đối với cá mập đều có một loại cảm giác rất đáng sợ. Cứ việc cá heo voi xem ra muốn càng to lớn hơn càng lợi hại một ít. Thế nhưng mọi người vẫn là càng sợ cá mập. Lý Thông biểu diễn chỉ có hơn 20 phút. Bất quá rất thành công. Ở lúc kết thúc, Chu Du cùng những người còn lại đồng thời đứng lên đến vỗ tay. Sao hơn 4 giờ chiều. Nhan Kính Y lái xe đưa Chu Du cùng Lý Tĩnh trở lại. Chu Du, bằng hữu ngươi đều rất lợi hại rồi. Ngươi có phải là cũng làm chút gì? Ngươi hiện tại tiếng tăm rất lớn. Thế nhưng không đem tiếng tăm chuyển hóa thành tài phú cùng sức ảnh hưởng. Những này tiếng tăm chung quy là phải từ từ nhạt xuống. Nhan Kính Y rất nghiêm túc nói xong Chu Du. Tương lai, Chu Du không thích nghe cái này. Hắn cảm giác Nhan Kính Y chính là loại kia sẽ yêu cầu lòng cầu tiến nữ tính. Loại này nữ tính, Chu Du cảm thấy ở chung thời điểm rất mệt. Đang định tìm cái lý do ứng phó đi qua thời điểm. Chu Du điện thoại di động liền vang lên. Chu Du cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Thoáng suy tư vẫn là nhận. Hắn không nói gì, mà là muốn chờ đối phương nói chuyện. Lúc này coi như là lừa dối điện thoại cũng không đáng kể rồi. Ngược lại hắn rất nhàm chán. Này, là Chu tiểu ca sao? Ta là California Hoàng Đào. Chu Du cao hứng nói rằng. Là ta, ngươi đổi điện thoại sao? Hoàng Đào nói rằng, trước cùng ngươi gọi điện thoại không gọi được. Liền thử nhiều đánh mấy lần. Ừ, xấu hổ, ngươi tìm ta có việc gì? Chu Du đối Hoàng Đào vẫn là rất tốt. Đến nay mới thôi, cho Chu Du chỗ tốt nhiều nhất chính là Quách Lôi. Bất quá để Chu Du cảm giác cần nhiều chăm sóc vẫn là Hoàng Đào. Hoàng Đào nói rằng, trước ngươi không phải nghĩ quay phim sao? Ta tìm người liên hệ ngươi. Bên kia nói ngươi không ý định này. Chu Du cười nói. Ta không phải nguyên liệu đó à. Ngươi trải qua vẫn tốt chứ. Ở bên kia có hay không gặp phải phiền phức. Hoàng Đào nói rằng. Ta sống rất tốt. Chỉ có người khác hỏi dò ta có nhu cầu gì. Hiện nay vẫn chưa có người nào gây phiền toái cho ta. Chu Du cảm giác Hoàng Đào rất lợi hại à. Cười nói. Vậy thì tốt. Hoàng Đào nói rằng, ta nghe nơi này người nói ngươi trải qua rất không tốt. Chính đang vì tiền sự tình phát sầu. Có phải là thật hay không? Chu Du gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói, cũng không phải nhiều thiếu tiền. Chính là chỗ này kiếm tiền quá khó rồi. Nhan Kính Y hạ thấp tốc độ xe. Chu Du lời nói làm cho nàng cảm giác bị thương rất nặng. Hoàng Đào trực tiếp nói, phía ta bên này cũng không thiếu tiền. Chu tiểu ca ngươi thiếu tiền lời nói. Ta vậy thì cho ngươi đánh tới 50 triệu đô la Mỹ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.